Ngạo Thế Đan Thần, chương 576, Cướp Hồn, góc truyện audio.com. Trầm Tường tuy rằng mượn Long Tuyết Si lực lượng, nhưng giờ khắc này nhưng cảm giác mình cùng Liêu Thiếu Vân còn có một chút chênh lệch. Tại kia cỗ chấn động bên trong, hai người vì tách ra cái cỗ này xông lên lực lượng, không khỏi chính mình lùi về sau ra. Ngọn núi kia trong nháy mắt biến mất, bị san thành bình địa. Trầm Tường đáp xuống đất diện sau khi chỉ nhìn thấy Liêu Thiếu Vân đầu đầy tóc rối bời, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, bởi vì vừa nãy giao phong bên trong. Hắn nhìn ra Trầm Tường thực lực không thể so hắn kém quá xa, lần trước hắn nhưng là tận mắt nhìn Trầm Tường bị Trung Tuyền đả thương. Hơn nữa chính hắn cũng cho Trầm Tường một quyền, khi đó Trầm Tường thực lực vẫn không có khủng bố như vậy. Nhưng hiện tại chỉ là ngăn ngắn mấy ngày mà thôi, Trầm Tường thực lực liền bay vọt đến một cái để hắn không thể nào hiểu được mức độ. Liêu Thiếu Vân ra tay 10 phần hung tàn mãnh liệt, trong lòng hắn tuy rằng kinh ngạc nhưng hắn lúc này công kích nhưng trở nên càng sắc bén hơn. Ở phía xa liền quay về Trầm Tường cách không ra quyền, nắm đấm tia điện dường như to lớn phi đao bình thường không ngừng bắn ra. Dường như thiên quân vạn mã chạy trồm giống như vậy, mang theo chấn động không gì sánh nổi khí thế, nổ vang từng trận sấm sét. Hướng Trầm Tường chạy trồm quá khứ, nhìn cái kia một mảnh lớn dường như to lớn sóng chiều bình thường thiểm điện đao lưỡi dao bao phủ mà đến. Trầm Tường trong lòng kinh hãi, lập tức vận chuyển trong cơ thể long lực quay về phía trước chính là đột nhiên một đao chém bay mà xuống. Chỉ thấy một đạo do long lực ngưng tụ đi ra ánh đao đón đánh cái kia bay vụt lại đây cuồng bạo chớp giật. Bí mật mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo trong nháy mắt nhằm phía những này chớp giật. Để Trầm Tường sợ bị mưa xối xả bình thường nhiều chớp giật bắn chúng, hai làn sóng đồng dạng cường hãn lực lượng trùng kích đến đồng thời. Lại là một trận lực lượng chạm vào nhau sản sinh sóng chiều hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mà ở xa xa những này niết bàn cảnh võ giả đại chiến động tĩnh, so với bọn hắn còn thảm liệt hơn nhiều lắm. Dường như hủy thiên diệt địa bình thường, toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, ầm ầm âm thanh, tiếng sét đánh liên tiếp không ngừng. Sơn diêu địa chấn, gió nổi mây phun, bằng bạc khí thế mang theo uy áp, để mỗi người trong lòng đều bao phủ sợ hãi mù mịt, giao phong ngắn ngủi bên trong. Liêu Thiếu Vân có thể xác định Trầm Tường nắm giữ cùng hắn ngang hàng lực lượng, điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ không phải là biết rõ chuyện này thời điểm, việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn đem Trầm Tường tiêu diệt. Liêu Thiếu Vân lúc này trở nên 10 phần tinh thần, hắn xem xuất Trầm Tường loại trạng thái này phi thường tiêu hao lực lượng nếu như mang xuống. Hắn nói không chắc là có thể ung dung đem Trầm Tường đánh bại, hắn cũng không dám tới gần Trầm Tường. Bởi vì Trầm Tường này thanh thanh long đồ ma đao để hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu, trước đó cùng Trầm Tường giao thủ quá người. Đại đa số đều chết hết, mặc dù biết Trầm Tường thanh long đồ ma đao khủng bố, cũng không cách nào nói ra, Liêu Thiếu Vân chỉ có thể ở xa xa. Lợi dụng hắn cái kia cường hãn sấm sét chân khí, không ngừng thả ra từng đạo cuồng đột nhiên sấm sét ở phía xa oanh kích Trầm Tường. Đây cũng là tương đương với đem chính mình chân khí trong cơ thể không ngừng thả ra, là một loại phi thường tiêu hao cách làm, nhưng hắn nhưng không để ý. Bởi vì hắn vừa dung hợp lôi hồn, có chất pháp cực kỳ sấm sét chân khí, hắn cũng không tin do chân khí chất pháp trình độ. Trầm Tường có thể so sánh từng chiếm được hắn, đối mặt Liêu Thiếu Vân cái loại này cuồng bạo mà nhanh chóng chớp giật công kích. Trầm Tường căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể ở chống đối đồng thời, làm ra phản kích hắn bây giờ xác thực kéo không nổi. Hắn dung hợp trạng thái không thể duy trì lâu lắm, không thể cùng hắn chu toàn, đọ sức xuống, lại kéo, người nhất định sẽ bị bắt đổ. Long Tuyết Si chuyện làm ăn nghiêm túc mà nói rằng, Trầm Tường hơi nhướng mày, lực lượng trong cơ thể âm thầm bắt đầu phun trào. Hắn bỗng bộc phát ra một đạo cả ngày tiếng quát, chỉ thấy hắn thanh long đồ ma đao mặt trên đột nhiên lóe lên tinh quang. Vẫn mang theo một loại cổ quái khí tức này hiển hách là cái kia chấn ma nguyên khí, Liêu Thiếu Vân lúc này lại thả ra che ngợp bầu trời chớp giật. Trầm Tường đột nhiên cầm trong tay cái kia ngưng tụ mãnh liệt lực lượng thần đao chém vào hạ xuống, đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Liên tục 10 âm thanh liên tục phích lịch nổ vang đột nhiên vang lên, vang động núi sông giống như vậy, xuyên qua vân thiên, âm thanh chấn động bát phương. Mà thanh long đồ ma đao cũng bản chấn động đến mức hơi vang vọng, Trầm Tường lợi dụng cùng long tuyết di dung hợp long lực. Phối hợp hơn nữa chấn ma nguyên khí thi triển hàng ma kính tầng thứ 10 lực lượng, bộc phát ra 10 hưởng, loại lực lượng kia khủng bố cực điểm. Chấn động không gian, xuyên thấu đại địa, dường như vô số cái cuồng long giống như vậy, bộc phát ra từng trận hét giận dữ. Hướng Liêu Thiếu Vân trùng đánh tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong nháy mắt đem Liêu Thiếu Vân thả ra cuồng bạo chớp giật xóa bỏ. Thế như trẻ tre bình thường quán thông Liêu Thiếu Vân thân thể, loại này xuyên tim bình thường trọng thương. Để Liêu Thiếu Vân nhất thời kêu thảm một tiếng, trong miệng dâng trào xuất một trận huyết vụ. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị Trầm Tường bước tới mức này, này đối với hắn mà nói nhưng là cực kỳ sỉ nhục. Trong lòng hắn phẫn hận đến vài điểm, Trầm Tường vừa xài bước quá khứ tay như rồng chảo, đầu ngón tay che kín cường hãn long lực. Hướng cái kia Liêu Thiếu Vân bụng đột nhiên chảo quá khứ, năm ngón tay xuyên thấu Liêu Thiếu Vân cái bụng. Để Liêu Thiếu Vân lần thứ hai bộc phát ra một trận thống khổ giống to, cùng lúc đó, hắn vẫn quay về Trầm Tường phần lưng đánh mạnh một quyền. Lôi quyền đụng vào Trầm Tường phần lưng, kích thích một trận chói mắt tia điện, Trầm Tường cũng là ẩu một ngụm máu, Liêu Thiếu Vân. Ta Trầm Tường sớm nói qua, cùng ngươi không chết không thôi, năm đó nhưng là ngươi trước tiên dẫm lên tôn nghiêm của ta. Trầm Tường quát chói tai một tiếng, đột nhiên vận chuyển thôn phệ ma công. Liêu Thiếu Vân cảm nhận được trong cơ thể lôi hồn dĩ nhiên dần dần rời khỏi thân thể, điều này làm cho hắn thất kinh. Hắn không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên hiểu được từ người khác thân thể hấp thụ vũ hồn, ngươi đang làm gì, Liêu Thiếu Vân sợ hãi cực kỳ. Dữ tợn khắp khuôn mặt là kinh hãi, không cái gì, chỉ là đem không thuộc về đồ vật của ngươi cướp đi mà thôi, Trầm Tường âm hiểm cười nói. Hắn biết này Liêu Thiếu Vân dung hợp lôi hồn thời điểm khẳng định hứng chịu thống khổ vô cùng, mà lôi hồn thoát ly thân thể của hắn lúc. Cũng đồng dạng sẽ rất thống khổ, hơn nữa Trầm Tường vẫn là nhanh chóng thôn phệ, lôi hồn bị Trầm Tường đột nhiên xuất hiện hấp đi. Cái loại này chóc thống khổ, để Liêu Thiếu Vân phát cuồng, chân khí trong cơ thể tán loạn giống như là muốn bể mất như thế. Trầm Tường lúc này cũng không chịu nổi, hắn không chỉ muốn chịu đựng Liêu Thiếu Vân điên cuồng công kích, còn muốn chịu đựng lôi hồn tiến vào trong cơ thể hắn lúc thống khổ. Hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời đem cái kia cuồng bạo lôi hồn áp chế ở trong thân thể thông qua hắn cùng Long Tuyết Di pháp lực. Có thể miễn cưỡng áp chế được chỉ là ngăn ngắn trong chốc lát. Liêu Thiếu Vân cái kia gương mặt tuấn tú đã bị thống khổ vặn vẹo đến xấu xí vô cùng, Trầm Tường năm ngón tay cũng đã thoát ly thân thể của hắn. Nhìn trên bụng cái kia năm cái lỗ máu, Liêu Thiếu Vân hai mắt che kín tơ máu, quay về Trầm Tường dữ tợn mà điên cuồng hét lên nói, Trầm Tường. Ngươi cái ác ma, ngươi cắn nuốt ta lôi hồn, ngươi cái ác ma, Liêu Thiếu Vân cả người đau nhức cực kỳ. Nhưng hắn trong cơ thể nhưng vẫn như cũ có một cỗ phi thường lợi hại sấm sét chân khí, lúc này càng là cuồng bạo không ngớt, phát cuồng hắn. Quay về Trầm Tường lại là đánh mạnh mấy chưởng, thả ra chớp giật càng thô to hơn, càng thêm cuồng bạo. Trầm Tường chỉ là cắn nuốt Liêu Thiếu Vân lôi hồn mà thôi, Liêu Thiếu Vân công lực hắn vẫn nuốt không nổi, mạnh mẽ thôn phệ. Sẽ chỉ làm chính hắn bạo thể bỏ mình, nhưng hiện tại cho dù là cắn nuốt cái kia lôi hồn, hắn đều quá kém. Hơn nữa hắn là mượn Long Tuyết Di lực lượng, vừa nãy lại tiến hành liên tục mãnh công, lúc này đã sắp xỉ rồi, tại hạ đi. Hắn sẽ biến thành nguyên lai thực lực đến thời điểm nhất định sẽ bị Liêu Thiếu Vân cuồng lôi bắn cho thành cha cách trương.